Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 721, có quỷ. Thánh Nguyên Cung chủ thanh âm, còn tại giữa thiên địa lưu lại quanh quẩn, mà nơi đây các phương cự đầu, đều là ánh mắt chấn kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới Thánh Nguyên Cung chủ vậy mà lại thổ lộ ra một cái như vậy kinh thiên đại bí mật. Năm đó Thương Huyền lão tổ chi vẫn lạc, lại là bởi vì Liễu Liên Y ở trên Thương Huyền Thánh Ấn làm qua thủ cước. Thanh Dương trưởng giáo, lão nhân mày trắng bọn người, cũng là vào lúc này kinh ngạc nhìn qua Liễu Liên Y, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Tại trong những đệ tử Thương Huyền lão tổ thu, Liễu Liên Y cuối cùng, xem như tất cả mọi người thương yêu nhất tiểu sư muội, mà Thương Huyền lão tổ đối với nàng, cũng là càng sủng ái. Liễu Liên Y đối với Thương Huyền lão tổ, đồng dạng là không gì sánh được thân mật, có thể nói là kính yêu đến cực hạn, năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, nếu như không phải Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn ngăn cản, chỉ sợ Liễu Liên Y đã sớm xông lên thánh cung, lấy cái chết tương đấu. Cho nên đối với Thánh Nguyên cung chủ nói, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là người trước bôi đen, nhưng khi bọn hắn tại nhìn thấy Liên Y phong chủ sắc mặt trắng bệch kia lúc, trong lòng lại là không nhịn được chìm xuống dưới. Lúc này Liên Y phong chủ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Sau một hồi, nàng vừa rồi lẩm bẩm nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta căn bản cũng không có ở trên Thương Huyền Thánh Ấn làm qua thủ cước. Thanh Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liên Y phong chủ, chậm rãi nói, tiểu sư muội, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, Thanh Dương trưởng giáo nội tâm liền có một tia hoài nghi, bởi vì hắn rất rõ ràng Thương Huyền lão tổ thực lực, lại thêm khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, liền xem như có thánh tộc cường giả săn bắn, cũng không có khả năng ở trong Thương Huyền Thiên làm cho nó vẫn lạc. Trong lúc này, tất nhiên có nguyên nhân. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện này, lại có thể sẽ cùng Liên Y phong chủ có quan hệ. Liên Y phong chủ đau thương cười một tiếng, nói, ta thật không nghĩ tới hại sư phụ, ta chỉ là tại trên Thương Huyền Thánh Ấn Kim Minh khắc một đạo thanh tâm thần văn, nó cũng không có bất kỳ chỗ hại, chỉ là sẽ ngăn cách Thương Huyền Thánh Ấn đối với sư phụ một chút ảnh hưởng. Thanh Dương trưởng giáo biến sắc, đè nén nộ khí khiển trách quát mắng, đơn giản ngu xuẩn, ngươi tại sao muốn làm như thế? Liên Y phong chủ ngọc thủ nắm chặt, run giọng nói, ta từ trong cổ tịch điều tra ra, người khống chế Thương Huyền Thánh Ấn bực này chí cao thánh vật, thất tình lục dục đều là sẽ bị vứt bỏ, ta. Thanh Dương trưởng giáo, lão nhân mày trắng, Hồng Nhai phong chủ bọn người là trầm mặt lại, bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Liên Y phong chủ. Liễu Liên Y là tiểu sư muội của bọn hắn cơ hồ là nhìn xem nàng lớn lên, những năm gần đây, đối với nàng một ít khúc mắc, cũng coi là có một ít phát giác. Từ rất nhiều năm lên, Liễu Liên Y sợ sẽ là âm thầm thích sư phụ, về sau khả năng sư phụ cũng là đã nhận ra, chính là không tiếp tục để Liễu Liên Y lưu tại bên cạnh, để nó đi thêm lịch luyện. Mà Liễu Liên Y cũng cảm thấy Thương Huyền lão tổ những cử động này hàm nghĩa, trong lòng tự nhiên không muốn, thiếu nữ hoài xuân, chính là chui vào ngõ cụt, lại từ trong cổ tịch phát hiện Thương Huyền Thánh Ấn ảnh hưởng, cho nên đã cảm thấy Thương Huyền lão tổ đối với nàng lãnh đạm xuống tới là bởi vì Thương Huyền Thánh Ấn nguyên nhân, thế là đã tìm được cái kia thanh tâm thần văn. Đem nó khắc họa tại trên Thương Huyền Thánh Ấn, ý đồ dùng cái này che đậy Thương Huyền Thánh Ấn đối với sư phụ ảnh hưởng. Thanh Dương trưởng giáo lông mày chợt nhíu chặt đứng lên, trầm giọng nói, bất quá Thương Huyền Thánh Ấn từ đầu đến cuối tại sư phụ trên thân, ngươi làm sao có thể tiếp cận? Liễu Liên Y cắn răng nói, ta thừa dịp sư phụ bế quan, trộm được. Lão nhân mày trắng lắc đầu, nói bậy, sư phụ cho dù bế quan, Thương Huyền Thánh Ấn cũng là ở trong bảo hộ của kết giới kia, ngay cả chúng ta những đệ tử này, đều dựa vào gần không được, chỉ có. Nói ở đây, thanh âm hắn ngừng lại, bao quát Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn, ánh mắt đều là chậm rãi chuyển hướng. Nhìn về hướng một bên từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc Linh Quân phong chủ. Lúc kia, chỉ có thân là sư phụ thiếp thân đồng tử Linh Quân, mới có thể ra vào tòa kết giới kia. Linh Quân, là ngươi làm. Thanh Dương trưởng giáo hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Linh Quân phong chủ tuấn mỹ như thiếu niên khuôn mặt một mảnh đờ đẫn, hắn vậy mà cũng không có phủ nhận, mà là nói thẳng, việc này là ta tạo thành, cam nguyện thụ trưởng giáo xử phạt. Hồng Nhai phong chủ kêu lên một tiếng đau đớn, nói. Chỉ sợ là tiểu sư muội để cho ngươi đem thánh ấn từ trong kết giới lấy ra a. Linh Quân phong chủ không nói gì, khép hờ mắt. Năm đó hắn còn nhỏ lưu lạc, không chỗ nương tựa, tại thời khắc muốn chết đói kia, có một người mặc y phục rực rỡ tiểu nữ hài ngồi xổm xuống, có chút gian nan đem hắn đeo lên, đưa đến trên núi, cầu sư phụ của nàng đem hắn thu làm đồng tử. Sư phụ lại là không chịu, khiến cho hắn ăn no liền xuống núi rời đi. Hắn không muốn, không phải là vì cầu thiên đại bản sự kia, mà là bởi vì thân ảnh y phục rực rỡ nho nhỏ kia, là hắn trong những năm kia trong nội tâm duy nhất cảm thụ ấm áp, thế là hắn tại dưới núi kia, quỳ lạy ròng rã một tháng. Mặc dù trong lúc đó có tiểu nữ hài len lén cho hắn đưa ăn chút gì ăn, nhưng cũng suýt nữa bị sinh sinh chết đói. Cuối cùng, lão tổ thu hắn làm thiếp thân đồng tử. Ngày đó, hắn thật cao hứng, bởi vì từ nay về sau, hắn có thể thời khắc đều trông thấy cái kia đạo y phục rực rỡ. Tiểu nữ hài người mặc y phục rực rỡ kia, tự nhiên chính là bây giờ Liên Y phong chủ. Cho nên, khi về sau Liễu Liên Y thỉnh cầu hắn hỗ trợ đem Thương Huyền Thánh Ấn lấy ra thời điểm, hắn không có bao nhiêu do dự. Mặc dù lúc kia, hắn kỳ thật đã hiểu Liễu Liên Y trái tim. Nhưng hắn không nguyện ý trông thấy nàng mặt thất vọng. Những năm gần đây, hắn không có đem bí mật này thổ lộ ra ngoài, bất quá, theo lão tổ lần kia vẫn lạc, Liễu Liên Y khả năng cũng là đã nhận ra cái gì, cho nên bắt đầu trở nên càng ngày càng cực đoan, thậm chí đối với hắn, đều là có một chút phẫn nộ. Có lẽ, giận lây sang năm đó hắn không có ngăn cản xuống nàng những hành vi ngu xuẩn kia. Cho nên, nhiều năm như vậy, nàng đối với hắn từ đầu đến cuối đều là mắt lạnh lẽo nhằm vào. Bất quá Linh Quân không có không cam lòng, ở sâu trong nội tâm ngược lại càng nhiều hơn chính là đau lòng, bởi vì hắn biết, Liễu Liên Y trong lòng thừa nhận bao lớn hối hận, nàng kỳ thật, là rất muốn trực tiếp đi Thánh Cung cùng Thánh Nguyên Cung chủ đồng quy vu tận. Nàng sớm đã không có muốn sống sót trái tim. Nhìn qua trầm mặt xuống Liễu Liên Y cùng Linh Quân phong chủ, Thanh Dương trưởng giáo chỉ hai người, cắn răng nói, các ngươi hai cái đơn giản chính là hỗn trướng không bằng ngu xuẩn đồ vật. Hai tên ngu xuẩn này, vì một chút phá sự, lại có đầy trời lá gan, đi trên Thương Huyền Thánh Ấn gây sự. Cái này cũng liền thành về sau Thương Huyền lão tổ vẫn lạc dây dẫn nổ. Bất quá, Thanh Tâm thần văn mặc dù là cực kỳ cổ lão nguyên văn, nhưng coi như lấy được Thương Huyền Thánh Ấn phía trên đi, kỳ thật cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lão nhân mày trắng đột nhiên nói. Thanh Dương trưởng giáo hai mắt nhíu lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Thánh Nguyên cung chủ. Lúc này người sau, cũng là mỉm cười, nói, không sai, mặc dù cái kia gần như giống nhau như đúc, đó cũng không phải là cái gì Thanh Tâm thần văn. Liễu Liên Y ngẩn ngơ, sau một khắc, nàng ánh mắt xích hồng nhìn chằm chằm Thánh Nguyên cung chủ, trong thanh âm run rẩy có sát ý vô biên, quả nhiên, đây hết thảy, đều là các ngươi âm mưu. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt càng âm trầm, hắn chậm rãi nói, có thể dẫn tới tiểu sư muội tại ta Thương Huyền Tông trong tàng kinh lâu tìm cổ tịch, lại vừa lúc là tìm được cái kia giống như Thanh Tâm thần văn đồ vật. Cũng biết chỉ có tiểu sư muội mới có thể thông qua Linh Quân tìm cơ hội đụng chạm lấy Thương Huyền Thánh Ấn. Xem ra, các ngươi đối với ta Thương Huyền Tông, thật đúng là rõ như lòng bàn tay a. Hay là nói. Thanh âm của hắn dừng một lát, lại lần nữa trầm thấp nói, trong Thương Huyền Tông ta, có quỷ. Khi hắn thanh âm trầm thấp còn tại phiêu đảng, tất cả mọi người còn chưa từng lấy lại tinh thần thời điểm, một cái bàn tay gầy guộc, lặng yên không tiếng động lướt qua, dưới lòng bàn tay, có khí tức hủy diệt ấp ủ. Sau đó, nhẹ nhàng rơi về phía lão nhân mày trắng phía sau lưng. Nhưng là, ngay tại bàn tay khô cạn kia sắp rơi xuống trong nháy mắt đó, một bàn tay phá vỡ hư không, một thanh chính là bắt lấy bàn tay khô cạn kia chỗ cổ tay, hư không đánh rách tả tơi, làm cho nó không cách nào rơi xuống. Không gian chập trùng, một đạo còng xuống thân ảnh già nua tại lão nhân mày trắng bên cạnh hiển lộ ra, lại là Huyền lão. Mà lúc này hắn, nguyên bản đục ngầu mắt, lại là nhìn chòng chọc vào phía trước, trên gương mặt tràn đầy nếp gấp, sát ý tràn ngập ra, cuối cùng, hắn thật sâu thở dài một tiếng. Quả nhiên là ngươi. Lôi Quân. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 722, Hương Lôi Quân. Hắc Uyên trên không. Các phương cự đầu lúc này đều là sắc mặt đặc sắc nhìn qua trước mắt một màn này, ai có thể nghĩ tới, tại cái này Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế thời khắc, các phương còn chưa có bắt đầu tranh đoạt, mà trong Thương Huyền Tông, cũng đã diễn ra một trận để cho người ta kinh tâm động phách cố sự. Ở giữa cẩu huyết cùng trầm bổng chập trùng, làm cho ở đây những cự đầu này, đều là trong lòng căng cứng. Bất quá, một số người ánh mắt, lướt qua một mực cười hiếp mắt Thánh Nguyên Cung chủ lúc, lại là trong lòng dâng lên cực lớn cảnh giác, bây giờ xem ra, năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, hoàn toàn chính là Thánh Cung thiết kế một trận thiên y vô phùng mưu đồ. Trong không gian hư vô Chu Nguyên, cũng là khuôn mặt căng cứng, trước mắt lần này chuyển hướng, đối với hắn cũng là tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nguyên bản lúc trước hắn còn tưởng rằng năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, hẳn là bởi vì Liên Y phong chủ, nhưng hôm nay lại nhìn đến, Liên Y phong chủ cùng Linh Quân phong chủ, đều chỉ bất quá là bị người lợi dụng. Mà hết thảy âm thầm thúc đẩy người, vậy mà lại là Lôi Quân Phong Chủ. Chu Nguyên nuốt nước miếng một cái, Lôi Quân Phong Chủ ở trong Thương Huyền Tông trong chư vị Phong Chủ, cảm giác tồn tại yếu nhất, Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông về sau, cũng cơ hồ chưa bao giờ cùng đã từng quen biết. Hắn thấy, Lôi Quân Phong Chủ ăn nói có ý tứ, chấp chưởng trong tông hình phạt, rất nhiều đệ tử đều là đối với hắn vừa kính vừa sợ, mà tại trong tông trên rất nhiều công việc, Lôi Quân Phong Chủ đều là duy trì tuyệt đối trung lập, lại thêm bối phận nguyên nhân, hắn ở trong Thương Huyền Tông có được địa vị cực cao. Có chút quyết định, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, đều được đối với Lôi Quân Phong Chủ thỉnh giáo. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, cái này tại rất nhiều trong lòng người gần như không có cảm giác tồn tại người, vậy mà lại là Thương Huyền lão tổ vẫn là cuối cùng đẩy tay. Thậm chí không chỉ có Chu Nguyên cảm thấy khó có thể tin, liền ngay cả Liên Y Phong Chủ bọn hắn, đều là thẳng tắp nhìn qua Lôi Quân Phong Chủ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Thanh Dương trưởng giáo nhìn chòng chọc vào ý đồ đối với lão nhân mày trắng xuất thủ, nhưng lại bị đột nhiên hiện thân Huyền lão ngăn trở Lôi Quân Phong Chủ, chậm rãi nói, năm đó lúc kia, trong tông tàng kinh lâu, chính là do Lôi Quân sư thúc chấp chưởng a. Cũng chỉ có chấp chưởng tàng kinh lâu ngươi, mới có thể để đến tiểu sư muội trông thấy ngươi muốn cho nàng nhìn thấy đồ vật. Hơn nữa còn ngay cả chính nàng đều không thể phát giác được. Ngươi, tại sao muốn làm như thế? Sư phụ đối đãi ngươi, có thể có nửa điểm không tốt địa phương. Tại rất nhiều ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói kia, Lôi Quân Phong Chủ khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì, hắn nhìn thoáng qua trước mặt Huyền lão, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, Thương Huyền đối với ta rất tốt. Bất quá, ta lại không cam lòng. Lôi Quân Phong Chủ ngắm nhìn bầu trời, sau một hồi, vừa rồi tiếp tục bình thản mở miệng, không có gợn sóng, ta cùng Thương Huyền, từ nhỏ chính là quen biết, bất quá các ngươi có lẽ cũng không hiểu biết, tại lúc mới bắt đầu nhất, ta mới là trong mắt của mọi người thiên tài kiêu tử, mà Thương Huyền, chỉ là đi theo tại ta bên cạnh không chút nào thu hút nhân vật thôi. Hắn khi đó, xem ta là đại ca, tôn sùng ta, mà ta bảo vệ lấy hắn, ngẫu nhiên còn có thể cho hắn một chút tài nguyên tu luyện. Bất quá về sau, lại là bắt đầu có chút biến hóa, hắn thời gian dần trôi qua trưởng thành, tách ra quang mang, trở thành giữa thiên địa cường giả đứng đầu, khi đó, ta lại bị xa xa để qua sau lưng, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn. Lúc kia, đã không có người lại nhớ kỹ ta, thậm chí, bọn hắn sẽ cười lấy trào phúng ta, ngươi vậy mà cũng có tư cách làm đại ca của hắn. Về sau, hắn sáng lập Thương Huyền Tông, khi đó ta, cùng hắn chênh lệch rất xa, hắn mời ta đi Thương Huyền Tông, thế là ta trở thành Lôi Quân Phong Chủ. Nhưng là tại Thương Huyền Tông, hắn lóa mắt không người có thể kịp, thế nhân mãi mãi cũng là tôn sùng nhìn xem hắn, chính như hắn dĩ vãng nhìn ta, mà bây giờ ta, lại trở thành dĩ vãng hắn. Tất cả mọi người nói, nếu như không phải hắn nhất thời thiện tâm, ta căn bản cũng không có tư cách trở thành Thương Huyền Tông Phong Chủ. Ta đã từng cố gắng muốn chứng minh thứ gì, nhưng là... hắn quá chói mắt. Về sau ta tuyệt vọng, bởi vì ta biết, ta là không thể nào đuổi theo hắn, cho nên khi đó ta đang nghĩ, hắn tựa như liệt dương lóa mắt, mà ta chính là bên cạnh hắn bị liệt nhật che giấu tinh thần, muốn chân chính làm cho thế nhân biết ta, có lẽ, cũng chỉ có khi liệt dương rơi xuống thời điểm. Giữa thiên địa, tất cả mọi người là nhìn qua Lôi Quân, một số người ánh mắt phức tạp, bởi vì bọn hắn cũng trở về nhớ lại năm đó người kia hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên lúc, bối phận kia tất cả mọi người, đều ở vào nó quang mang phía dưới. Bất quá bọn hắn cuối cùng tiếp nhận, có thể người đã từng đem quang mang chiếu rọi Thương Huyền này, lại là không thể nào tiếp thu được loại tương phản to lớn này, có lẽ, Thương Huyền đối với hắn càng tốt, nội tâm của hắn chỗ sâu thì càng cảm thấy sỉ nhục. Cái này trở thành hắn tâm chướng cùng tâm ma. Lôi Quân hiển nhiên là loại người cực kỳ cố chấp kia, chỉ là hắn ẩn tàng rất khá, không có bất kỳ người nào phát hiện. Huyền lão bàn tay gầy guộc như ưng trảo giống như gắt gao khóa lại Lôi Quân cổ tay, khuôn mặt già nua kia có chút run run, khàn giọng mà nói, đây chính là lý do của ngươi sao? Ngươi đi vào Thương Huyền Tông về sau, chủ nhân cho ngươi bao nhiêu trợ giúp? Cho ngươi bao nhiêu chỉ điểm? Nếu như không phải chủ nhân, ngươi có thể có được hôm nay tình trạng? Lôi Quân cười một tiếng, nói, nhìn, ngay cả ngươi cũng cho rằng nếu như không có Thương Huyền mà nói, bây giờ ta, căn bản là không còn gì khác. Hắn hít một tiếng, nói, đây cũng không phải là ta muốn đó a, cho nên về sau khi Thánh Nguyên âm thầm tìm tới ta lúc, ta đáp ứng cùng hắn hợp tác, bởi vì ta cảm thấy, cái này chiếu rọi Thương Huyền Thiên mặt trời, cũng đến hạ xuống thời điểm. Ta sẽ hướng thế nhân chứng minh, không có hắn Thương Huyền, ta sẽ càng thêm lóa mắt. Phản bội tông môn, vong ân phụ nghĩa, ngươi bây giờ, liền rất lóa mắt sao? Huyền lão tức giận, một cổ kinh khủng nguyên khí uy áp đột nhiên từ nó thể nội bạo phát đi ra. Hắn một chưởng vỗ ra,

đó là giữa thiên địa cảnh giới chí cao. Chỉ bất quá, Thương Huyền Thiên từ khi sinh ra đến nay, xuất ra hiện qua chân chính thánh giả cảnh, cũng chỉ có Thương Huyền lão tổ một người, mà bây giờ, cái này Thánh Nguyên cung chủ chẳng lẽ cũng là đột phá đến chỗ này sao? Tại trong đầy trời âm thanh kinh hãi kia, Thánh Nguyên cung chủ hai ngón hung mãnh đâm mà ra, ngọn lửa màu vàng xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở tại đầu ngón tay, sau đó như thiểm điện điểm vào Thanh Dương trưởng giáo thân thể bên ngoài trên thanh quang pháp vực kia. Xuy. Ngọn lửa màu vàng lắc lư, pháp vực tại thường nhân trong mắt không thể phá hủy kia, lại là tựa như trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đốt cháy. Thanh Dương, đi cùng ngươi sư phụ đi. Thánh Nguyên cung chủ khóe miệng vẽ lên một vòng dữ tợn đường cong, ngón tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kia, trực tiếp là xuyên thủng pháp vực, đối với mắt lộ hoảng sợ Thanh Dương trưởng giáo hung mãnh đâm mà đi. Ngọn lửa màu vàng ống kia nếu là rơi xuống, cho dù là pháp vực cường giả, cũng sẽ bị đốt cháy là hư vô. Bởi vì, đó là thánh giả chi hỏa. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 724, thiêu đốt Nguyên Anh. Xùy. Thánh Nguyên cung chủ thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng ngón tay trực tiếp đối với Thanh Dương trưởng giáo rơi xuống, ngọn lửa màu vàng kia bốc lên ở giữa, hết thảy tất cả, đều bị đốt cháy là hư vô. Cho dù là Thanh Dương trưởng giáo quanh thân pháp vực, đều là bị trong khoảnh khắc phần diệt. Pháp vực chỉ có pháp vực mới có thể đối kháng. Có thể pháp vực, ở trong mắt thánh giả, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì thánh giả có được thánh hỏa phía dưới, tất cả thiên địa có thể đốt, cho dù là pháp vực, cũng yếu ớt như tờ giấy. Thánh Nguyên cung chủ chiêu này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai có thể tưởng tượng đến, Thánh Nguyên cung chủ lại có thể đản sinh ra thánh giả chi hỏa. Cho nên, tại như vậy tiên cơ phía dưới, Thanh Dương trưởng giáo cho dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua ngón tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kia, nhẹ nhàng rơi đến, tựa như vận mệnh đã bị khóa chặt, khó mà tránh thoát. Mà một khi hắn thật bị đánh trúng, liền xem như lấy Thanh Dương trưởng giáo thực lực, hôm nay đều tất nhiên vẫn lạc. Trưởng giáo. Lão nhân mày trắng, Hồng Nhai phong chủ bọn hắn cũng là sắc mặt kịch biến, kinh hãi lên tiếng. Tại trong tin tức của bọn họ, Thánh Nguyên cung chủ thực lực nhiều lắm là hơn một chút Thanh Dương trưởng giáo một bậc, nhưng như muốn đánh bại, lại không phải việc dễ dàng như vậy, nhưng ai có thể ngờ tới, Thánh Nguyên vậy mà che giấu thực lực. Bọn hắn biết được lúc này Thanh Dương trưởng giáo nguy cơ, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, lại là rất khó vì Thanh Dương trưởng giáo giải vây, dù sao bọn hắn ngay cả chân chính pháp vực cảnh cũng còn không tính là. Mà tại bên ngoài kia, những phe khác cự đầu, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắc hắc. Thương Huyền Tông lần này phải có đại phiền toái. Thiên Quỷ Phủ Ma La phủ chủ cười tủm tỉm nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, Thương Huyền Tông cùng là lục đại cự tông, nếu như hôm nay Thanh Dương trưởng giáo vẫn lạc mà nói, như vậy Thương Huyền Tông tất nhiên sẽ từ cự tông hàng ngũ rơi xuống, đến lúc đó, nội tình hùng hậu Thương Huyền Tông, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Mà mấy vị khác cự đầu, thì là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Thanh Dương trưởng giáo vẫn lạc. Bởi vì nào sẽ dẫn tới Thương Huyền Thiên cách cục phát sinh biến hóa, dù sao thiếu đi Thương Huyền Tông ngăn được, Thánh Cung không thể nghi ngờ sẽ thanh thế càng mạnh. Bất quá, lúc này Thánh Nguyên Cung chủ uy thế quá mức dọa người, cái kia thánh giả chi hỏa đem những cự đầu này cũng là chấn nhiếp không dám tùy tiện động đậy, cho nên trong lúc nhất thời, cũng không có người dám ra tay hỗ trợ. Thế là, giữa thiên địa, vô số người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Thanh Dương trưởng giáo vào lúc này lâm vào trong nguy cục. Bạch. Bất quá. Nhưng vào lúc này, chợt có một đạo quang ảnh đột nhiên từ lão nhân mày trắng phía sau bọn họ mãnh liệt bắn mà ra, mang theo một cổ kiên quyết chi khí, phóng tới Thánh Nguyên. Tiểu sư muội. Lão nhân mày trắng, Hồng Nhai phong chủ bọn hắn thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng quát. Liên Y. Linh Quân phong chủ trên gương mặt tuấn mỹ như thiếu niên cũng là hiện ra vẻ lo lắng. Bất quá, đối mặt với thanh âm của bọn hắn, Liễu Liên Y lại là thờ ơ. Nàng trong đôi mắt đẹp kia thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào Thánh Nguyên thân ảnh. Tại Liễu Liên Y trong thần phủ, Nguyên Anh chấn động, bàn bạc nguyên khí không giữ lại chút nào gào thét mà ra. Thánh Nguyên cũng là đã nhận ra cái kia bạo cướp mà đến Liễu Liên Y, nhưng hắn ánh mắt không có chút ba động nào, đạm mạc mà nói, ngươi ngay cả pháp vực cảnh cũng còn chưa từng bước vào, chạy đến chịu chết sao? Hắn trên một bàn tay khác, có kinh khủng pháp vực nguyên khí tụ đến, ngân quang sáng chói, dẫn tới không gian băng liệt. Nhưng mà, đối mặt với khí thế dọa người Thánh Nguyên, Liễu Liên Y không có chút nào tránh lui dấu hiệu, trong đôi mắt đẹp, lướt qua tuyệt nhiên chi sắc, chợt nàng hai tay đột nhiên kết ấn. Ông! Nó trong thần phủ, ngồi xếp bằng Nguyên Anh, đúng là vào lúc này bắt đầu bốc cháy lên. Ầm ầm. Vô cùng cường đại nguyên khí, vào lúc này điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Một cổ kinh thiên khí thế, cũng là từ Liễu Liên Y thể nội bộc phát, dẫn tới thiên địa biến sắc. Các phương cự đầu thấy thế, con ngươi đột nhiên thít chặt, Hải Nhi nghẹn ngào, thiêu đốt Nguyên Anh. Nàng điên rồi. Một khi Nguyên Anh thiêu đốt, Liễu Liên Y tự thân, tất nhiên cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Tiểu sư muội. Lão nhân mày trắng sắc mặt trắng bệch, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Liễu Liên Y lúc này dự định, nàng hiển nhiên là dự định thiêu đốt Nguyên Anh, vì Thanh Dương trưởng giáo phá cục. Linh Quân Phong chủ hốc mắt muốn nứt, thân ảnh của hắn, cũng là vào lúc này điên cuồng đối với Liễu Liên Y bắn mạnh tới, đồng thời trong miệng giận dữ hét, không được. Liễu Liên Y quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia điên cuồng đuổi theo Linh Quân Phong chủ, buồn bã cười một tiếng, nói, Linh Quân, thật xin lỗi, những năm gần đây, một mực giận lây sang ngươi. Ta là tội nhân, hại sư phụ vẫn lạc tội nhân, bây giờ, những tội lỗi này, liền để ta đến bồi thường đi. Sau một khắc, vô biên quang mang từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, mênh mông nguyên khí tựa như là tại trên thân thể mềm mại của nàng ngưng kết thành tinh tần, cuối cùng mang theo lực lượng hủy diệt, đánh tới hơi biến sắc mặt Thánh Nguyên Cung Chủ. Đáng chết! Thánh Nguyên Cung Chủ cũng là ánh mắt âm trầm, đối mặt với một vị Nguyên Anh cảnh cường giả liều chết một kích, hắn cũng vô pháp coi là không có gì, thế là cái kia đâm về Thanh Dương trưởng giáo Thánh Hỏa chỉ có thể thu hồi, chuyển hướng cái kia thiêu đốt Nguyên Anh gào thét mà đến Liễu Liên Y. Oanh! Cả hai chớp mắt sau đánh tới cùng một chỗ, nhất thời, hủy thiên diệt địa sóng xung kích bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là vào lúc này sụp đổ. Hắc uyên băng liệt, vết rách to lớn như cự long đối với bốn phương tám hướng lan tràn, hư không cũng là bày biện ra vô số vết rách, tựa như vỡ vụn lưu ly. Các phương cường giả đều là nhao nhao lui ra phía sau, chống cự lấy loại trùng kích kia. Thanh Dương trưởng giáo thân ảnh bắn ngược trở ra, sắc mặt tái nhợt nhìn qua sóng xung kích kia đầu nguồn, song trưởng nắm chặt, trong mắt tràn đầy bi thống cùng vẻ phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn, liền biết là mẫu. Đầu nguồn trùng kích kia, tại tàn phá bừa bãi sau một hồi, rốt cục thời gian dần trôi qua tán đi. Vô số ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy sắc mặt âm trầm Thánh Nguyên Cung Chủ đứng lơ lửng trên không, ống tay áo của hắn lúc này nổ bể ra đến, đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống, nó trên đỉnh đầu ngọn lửa màu vàng trở nên yếu ớt một chút. Mà Liễu Liên Y thân ảnh, lại là tan biến tại giữa thiên địa. Tính cả biến mất, còn có khí tức của nàng. Giữa thiên địa yên tĩnh im ắng. Ai cũng không nghĩ tới, một vị Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cường giả đỉnh cao, chính là vào lúc này, trực tiếp vẫn lạc. A! À. Linh Quân Phong chủ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm thê lương, sau một khắc, hắn cũng là con mắt xích hồng mãnh liệt bắn mà ra, thể nội Nguyên Anh, lại đồng dạng có thiêu đốt dấu hiệu. Âm! Bất quá Thanh Dương trưởng giáo xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng vỗ ở tại trên lồng ngực, đem nó đẩy lui, đồng thời phẫn nộ quát, Linh Quân, ngươi cho ta tỉnh táo một chút. Linh Quân Phong chủ tại trên hư không kia vô lực quỳ xuống tới, trong miệng phát ra cực kỳ bi thương tiếng gầm gừ, tựa như giả thú bị thương đồng dạng. Lão nhân mày trắng, Hồng Nhai Phong chủ cũng là nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy bi thống. Bọn hắn biết được, Liễu Liên Y trong lòng, tràn đầy tự trách cùng hối hận, nàng sớm đã có tử chí, cũng chỉ có như vậy, nàng có lẽ mới có thể thu hoạch được một chút an bình cùng giải thoát. Hôm nay Thương Huyền Tông, có thể nói là tổn thất nặng nề đến cực hạn. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên nhìn qua ngoại giới chiến đấu, cũng là tâm thần kịch chấn, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Liên Y Phong chủ vậy mà lại lựa chọn thiêu đốt Nguyên Anh cùng Thánh Nguyên liều mạng một lần. Nàng tuy là nữ tử, nhưng tính cách lại là cực kỳ cương liệt. Mà đối với Liên Y Phong chủ vẫn lạc, trong lòng cũng của hắn là có chút khó chịu, dù sao ở trong Thương Huyền Tông, vị này mỹ lệ ung dung Tuyết Liên Phong phong chủ, hay là rất được lòng người. Không biết Lý Khanh Thiền các nàng biết được tin tức này, sẽ khó chịu thành bộ dáng gì. Mà lại, kể từ đó, Thương Huyền Tông có thể nói là liên tiếp tổn thất hai vị phong chủ, trận này Thương Huyền Thánh Ấn chi tranh, cục diện đối với Thương Huyền Tông, đối với hắn mà nói, có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Hôm nay chi cục, nếu là làm không tốt mà nói, toàn bộ Thương Huyền Tông đều sẽ phá diệt, mà đã mất đi Thương Huyền Tông như vậy bối cảnh hậu trường, Chu Nguyên cũng sẽ lâm vào nguy cơ to lớn. Thậm chí không chỉ là hắn, bao quát Đại Chu, có lẽ đều sẽ tại trong khoảnh khắc lật úp. Chu Nguyên nắm đấm nắm chặt, giờ khắc này, nguy cơ giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng trùng điệp vọt tới, làm cho hắn đều là cảm thấy ngạt thở. Cục này, làm sao có thể phá? Nguyên Tôn. audiotruyen.org. Chương 725, Thánh Nguyên lựa chọn. Giữa thiên địa chấn động, hoàn toàn yên tĩnh, các phương cự đầu đều là đắm chìm tại trong rung động do Liễu Liên Y thiêu đốt Nguyên Anh mang đến. Dù sao tại trong các đại cự tông, Nguyên Anh cảnh thực lực, đủ để coi là đỉnh tiêm. Trong những năm này, chưa có Nguyên Anh cảnh vẫn lạc sự tình, có thể hôm nay, bọn hắn lại là thấy tận mắt. Thánh Nguyên cung chủ đứng ở hư không, sắc mặt của hắn hơi có vẻ âm trầm, tuy nói chém chết Liễu Liên Y, nhưng hắn lại cũng không hài lòng, bởi vì lúc trước hắn vận sức chờ phát động, mục tiêu chính là Thanh Dương. Chỉ cần đem Thanh Dương chém giết, như vậy Thương Huyền Tông sẽ tự sụp đổ, mà mặt khác cự tông, tất nhiên cũng sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng bây giờ Thanh Dương vẫn tại, mà hắn lại rất không có khả năng cũng có lúc trước cái loại cơ hội tuyệt vời này, tại biết được thực lực của hắn về sau, Thanh Dương trưởng giáo tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Mà hắn, chung quy không phải chân chính thánh giả. Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt có chút lấp lóe, một tay thả lỏng phía sau, thần sắc đạm mạc đem ánh mắt nhìn chung quanh ra, nói, không biết bản cung lúc trước đề nghị, chư vị bây giờ nghĩ như thế nào. Các phương cự đầu mắt sáng lên, không nói lời nào. Thanh Dương trưởng giáo nhìn chòng chọc vào Thánh Nguyên cung chủ, trong mắt tràn đầy hàn ý, chợt hắn đột nhiên nói, Thánh Nguyên, ngươi cũng không phải là thánh giả cảnh. Lời vừa nói ra, mặt khác cự đầu nhao nhao giật mình, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Thánh Nguyên cung chủ. Thánh Nguyên cung chủ hai mắt nhắm lại, bàn tay nắm một cái, màu vàng thánh hỏa trống rỗng xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay, hắn thản nhiên nói, ồ. Vậy ngươi còn muốn lại đến thử một chút sao? Thanh Dương trưởng giáo lạnh giọng nói, ngươi nếu là chân chính thánh giả, đâu còn cần cùng bọn ta nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp chiếm Thương Huyền Thánh Ấn không được sao? Mà lại, ngươi màu vàng chi hỏa kia, hoàn toàn chính xác có thánh hỏa khí tức, nhưng lại hư thực không chừng, cùng ta sư phụ năm đó thánh hỏa, lại là rất có chênh lệch. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Thánh Nguyên cung chủ lòng bàn tay màu vàng thánh hỏa, quả nhiên là phát hiện, tại đi qua lúc trước Liễu Liên Y liều chết một kích về sau, cái kia màu vàng thánh hỏa mang theo một loại nhàn nhạt như trong suốt cảm giác. Loại cảm giác uy năng áp bách kia, đồng dạng là giảm bớt. Các phương cự đầu ánh mắt đối mặt, trong lòng cũng là dâng lên một chút hoài nghi, hoàn toàn chính xác, chính như Thanh Dương trưởng giáo nói, nếu như Thánh Nguyên thật đặt chân thánh giả cảnh, kỳ thật căn bản cũng không cần cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, còn chơi cái gì trực luân phiên liên minh, có được thánh giả thánh cung, đủ để xưng bá toàn bộ Thương Huyền Thiên, mà bọn hắn cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Thánh Nguyên cung chủ mặt không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo kia lướt qua một vòng thật sâu sát ý, gia hỏa này, quả thật hẳn là người thứ nhất chém giết. Thanh Dương trưởng giáo cười lạnh một tiếng, nói, ta từng nghe sư phụ nói qua, thánh giả vô địch, nhưng tại pháp vực cùng thánh giả ở giữa, còn có một cái giai đoạn, sư phụ ta đem giai đoạn kia, xưng là Ngụy Thánh Cảnh. Bây giờ ngươi, mặc dù không biết dựa vào thủ đoạn gì, diễn sinh ra được thánh giả chi hỏa, nhưng ngươi nhiều lắm là chỉ là một cái Ngụy Thánh. Thánh Nguyên, ngươi bất quá chỉ là mượn nhờ cái này thánh giả chi hỏa, tại cáo mượn oai hùng thôi. Lúc trước Thanh Dương cũng là bị Thánh Nguyên cung chủ thánh giả chi hỏa chấn động đến nội tâm dời sông lấp biển, khó mà tỉnh táo, nhưng theo Liễu Liên Y liều chết cho hắn ngăn cản một kích trí mạng về sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Thánh Nguyên cung chủ hai con ngươi màu bạc không mang theo mảy may tình cảm nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo, thản nhiên nói, thật không hổ là người bị Thương Huyền lão tổ xem trọng, hoàn toàn chính xác còn tính là có chút năng lực. Hắn trong lời nói ý tứ, đúng là thừa nhận Thanh Dương suy đoán. Bất quá, liền xem như Ngụy Thánh, vậy cũng chung quy là Thánh, muốn chém diệt ngươi Thanh Dương, có lẽ còn là có thể làm được. Thánh Nguyên cung chủ áo bào không gió mà bay, trong hai con ngươi màu bạc, sát ý cường thịnh. Toàn bộ thiên địa, đều là ở tại sát ý phía dưới chấn động đứng lên. Đây chính là Thánh Nguyên lực lượng, hắn cố nhiên hoàn toàn chính xác không phải chân chính thánh giả, nhưng chung quy là so Thanh Dương dẫn đầu phóng ra một bước kia, đây liền quyết định hắn có thể chém giết Thanh Dương. Lão nhân mày trắng, Hồng Nhai phong chủ bọn hắn thấy thế, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng nhịn xuống Liễu Liên Y vẫn lạc bi thống, cấp tốc đi tới Thanh Dương trưởng giáo sau lưng. Thanh Dương trưởng giáo hai mắt nhắm lại, cục diện bây giờ, đối với bọn hắn Thương Huyền Tông mà nói, đích thật là kém đến cực điểm. Lôi Quân Phong chủ phản loạn, bây giờ còn phải để Huyền lão theo dõi hắn, kể từ đó, Thương Huyền Tông đỉnh tiêm chiến lực có thể nói là giảm mạnh. Thanh Dương trưởng giáo mắt mang chớp lên, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa sống chết mặt bay các phương cự đầu, nhạc tiếng nói, Thánh Nguyên đã dẫn trước chúng ta một bước, chạm đến Ngụy Thánh, bằng sức một mình ta, đã không phải nó đối thủ, nếu là tiếp tục nữa mà nói. Ta Thương Huyền Tông hôm nay hoàn toàn chính xác tai kiếp khó thoát. Bất quá, Một khi ta Thương Huyền Tông bị diệt, chư vị coi là, cân bằng bị đánh phá về sau, Thánh Cung phải chăng còn sẽ nguyện ý như dĩ vãng như vậy, cùng với những cái khác cự tông nổi danh? Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, Thiện Thanh Tử Cứng Chủ đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn làm sao không biết? Nếu như ngồi nhìn Thương Huyền Tông hôm nay bị diệt, vậy tương lai trong Thương Huyền Thi này, còn ai có lá gan trực diện Thánh Cung chi uy? Thánh Nguyên ánh mắt âm trầm, hắn nhìn về phía Thiên Kiếm Tôn bọn người, nói, đây là ta Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông ân oán, mong rằng ngoại nhân chớ có nhúng tay, cùng ta Thánh Cung là địch mới là. Vừa nói chuyện, nó trên bàn tay cái kia màu vàng thánh hỏa nhảy vọt, làm cho không gian vỡ nát, có sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Bất quá, hắn nói đến đây ngữ vừa rơi xuống, và Nua Thiên Kiếm Tôn lại là cười một tiếng, nói, xem ra, Thánh Nguyên ngươi thật đúng là chưa từng chân chính bước vào thánh giả, bằng không, cũng sẽ không kiên kỵ như vậy chúng ta. Thánh Nguyên trong ngân đồng hàng ý càng sâu, lão hồ ly này. Nếu như Thánh Nguyên ngươi hôm nay thật sự là thánh giả cảnh, chúng ta thật đúng là khó có sức phản kháng, cử tông đầu hàng thì cũng thôi đi, nhưng nếu chỉ là ngụy thánh mà nói, chúng ta liên thủ lại, cũng không sợ. Thiên Kiếm Tôn thở dài một tiếng, nói, Thánh Nguyên, lão phu biết được giả tâm của ngươi, chẳng qua hiện nay Thương Huyền Thiên cách cục rất ổn định, liền chớ có bởi vì Thương Huyền Thánh Ấn, lại sinh phiền phức. Khuôn mặt thật thà Cổ Kình Tôn giả cũng là chậm rãi nói, nếu như Thánh Nguyên ngươi muốn chém chết Thanh Dương trưởng giáo mà nói, ta Bắc Minh Trấn Long Điện lại không đồng ý. Thiện Thanh Tử Cứng Chủ cũng là vầng trán hơi điểm, nói, Bách Hoa Tiên Cung cũng không đồng ý. Thánh Nguyên trên mặt âm trầm, càng ngày càng đậm, trong mắt sát ý, dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, như kết hàng băng. Hắn mặc dù chạm đến Ngụy Thánh, muốn chém giết Thanh Dương một người không khó, nhưng nếu như ngay cả Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, Thiện Thanh Tử đều là đứng ở Thanh Dương bên kia, hắn sẽ rất khó lấy được bao nhiêu phần thắng rồi. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên nhìn qua cục diện như vậy phát triển, ngược lại là có chút thở dài một hơi, Thanh Dương trưởng giáo chung quy vẫn là có chút năng lực, biết được bây giờ bằng vào Thương Huyền Tông, đã không phải Thánh Cung đối thủ, thế là liền đem mặt khác cự tông liên lụy vào. Kể từ đó, mấy đại cự tông hợp lực, cũng là có thể chống lại Thánh Cung. Mà liền tại Chu Nguyên trong lòng khẽ buông lỏng thời điểm, tại ngoại giới kia, Thiện Thanh Tử lập chỗ hư không, sau lưng có từng sợi khói đen lặng lẽ tuôn ra, cuối cùng dường như hóa thành một đạo dữ tợn mặt quỷ khói đen, trực tiếp đối với Thiện Thanh Tử phía sau lưng vô thanh vô tức ăn mòn mà đi. Bất quá, ngay tại khói đen kia mặt quỷ sắp đụng chạm lấy thân thể lúc, một cái trắng nõn như ngọc ngọc thủ đột nhiên trống rỗng duỗi ra, một thanh liền đem mặt quỷ kia nắm, sau đó hung hăng bóp thành mảnh vỡ. A! À, mặt quỷ tiêu tán lúc, phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết. Thiện Thanh Tử dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn lạnh lẽo, thản nhiên nói, Ma La phủ chủ, như vậy không vừa mắt thủ đoạn, làm gì xuất ra mất mặt xấu hổ. Tại cách đó không xa kia, phiêu đảng tại trong hắc vụ Ma La phủ chủ cười tủm tỉm nói, Thương Huyền Thiên cách cục như chết nước đồng dạng, có gì lưu luyến, ta ngược lại thật ra đồng ý Thánh Nguyên, để cái này Thương Huyền Thiên, đổi một chút trời. Càng ngoại vi các phương cường giả đỉnh cao, đều là trong lòng cuồng loạn, kể từ đó, dưới mắt cách cục chính là rõ ràng, cái này Thiên Quỷ phủ, vậy mà trong bất tri bất giác, đứng ở Thánh Cung một bên. Mà đổi thành bên ngoài một bên, chính là Thương Huyền Tông, Vấn Kiếm Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung tứ đại cự tông. Hai phe này một khi va chạm, có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ vì đó lật úp. Cổ Kình Tôn giả khuôn mặt ngưng trọng, nói, mong rằng Thánh Nguyên Cung chủ chớ có nhấc lên ngập trời giết chóc, cái này Thương Huyền Thánh Ấn, hay là khiến cho phong tồn đi xuống đi, tương lai ta Thương Huyền Thiên nếu là có người có thể dẫn đầu đến thánh giả cảnh, có thể tự lấy chi. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Thánh Nguyên Cung chủ, người sau lúc này lựa chọn, sẽ quyết định Thương Huyền Thiên tương lai cách cục. Từ chút ánh mắt nhìn soi mói này, Thánh Nguyên Cung chủ hai mắt khép hờ, sau một lúc lâu, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng lãnh khốc đường cong, vì hôm nay, hắn chuẩn bị bao nhiêu năm, muốn hắn lui bước, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn ngược lại là quá đề cao tự thân. Mắt của hắn mắt đột nhiên mở ra, rét lạnh cùng lăng liệt tràn ngập. Đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn. Vậy về sau cái này Thương Huyền Thiên, các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Trong lúc dứt lời bên dưới lúc, giữa thiên địa sát phạt chi khí đột nhiên cường thịnh, xa xa các phương cường giả đỉnh cao sắc mặt đại biến. Thánh Nguyên làm ra lựa chọn. Nếu Thương Huyền Tông bọn hắn dám ngăn trở ở tại trước mặt, vậy liền trực tiếp đạp nát đi. Thiên Thánh Điện, Huyết Thánh Điện hai vị điện chủ, hai người các ngươi đi đem cái kia Thương Huyền Thánh Ấn mang tới. Thanh âm hắn một trận, hời hợt nói, tiểu tử chướng mắt kia, bây giờ vô dụng, liền diệt trừ đi,

Đối mặt với một vị Nguyên Anh cảnh cường giả, Chu Nguyên không biết hắn phản kháng có thể có tác dụng gì, hắn cũng rất rõ ràng, hắn lâm vào tuyệt lộ. Chu Nguyên không sợ chết, nhưng hắn hy vọng có thể là yêu tranh thủ một chút rời đi thời cơ. Thiên Thánh Điện Điện chủ ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trên Thương Huyền Thánh Ấn, thản nhiên nói, còn không tự bạo sao? Chu Nguyên khóe miệng có chút co quắp một chút, chợt hắn hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu, có một cổ vẻ hung ác hiện ra đến, sau một khắc, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn mà ra. Khuôn mặt của hắn, cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua điên cuồng. Nếu là tình thế chắc chắn phải chết, vậy tối thiểu cũng muốn đã chết đẹp mắt một chút đi. Lão bà đuổi tới, nói càng quá ít, ép buộc hôm nay nhất định phải hai canh, cho nên hôm nay chỉ có thể khấp huyết rưng rưng song càng. Nguyên Tôn Audio truyện chấm org Chương 727, Thiên Thánh Điện Điện Chủ. Quanh Chu Nguyên quanh thân nguyên khí tuôn ra đảng, một vòng thần phủ quang hoàng xuất hiện ở sau lưng hắn, mà lúc này hắn, diện mục có vẻ hơi điên cuồng, trong cặp mắt kia, càng tràn đầy vẻ hung ác. Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, viết trắng ngòi bút trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt. Ông Thiên Nguyên bút hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mà Chu Nguyên trong thần phủ, nguyên khí hùng hồn vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát mà ra, nó thân thể cũng là nở rộ quang mang. Giờ này khắc này, Chu Nguyên dốc hết tất cả lực lượng. Nhưng mà, Thiên Thánh Điện Điện chủ vẫn không có quay người, chỉ là khóe miệng kia, nhấc lên một vòng khinh miệt, hắn lắc đầu, cười nhạt nói, không nghĩ tới sâu kiến gấp, cũng sẽ cắn người đâu. Ngón tay hắn duỗi ra, đối với sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Keng. Cái kia hội tụ Chu Nguyên tất cả lực lượng sắc bén ngòi bút, trùng điệp điểm vào Thiên Thánh Điện Điện chủ trên ngón tay, va chạm trong nháy mắt, tựa như là đánh tới một khối trên vạn năm hàng thiết. Mà Chu Nguyên tất cả lực lượng, đều tựa như là chui vào một lỗ đen không đáy. Ông! Thiên Thánh Điện Điện chủ cong ngón búng ra, gãy tại trên ngòi bút kia. Trong nháy mắt đó, chỉ thấy ngòi bút trong nháy mắt bị đánh tan ra, hóa thành vô số lông tơ mềm nhũn rủ xuống, một cổ không cách nào hình dung cự lực như bài sơn đảo hải vọt tới. Chu Nguyên bàn tay, trong nháy mắt băng liệt, máu tươi bắn tung tóe. Thiên Nguyên bút cũng là rời khỏi tay. Sau lưng thần phủ quang hoàng cảm ứng được nguy cơ, xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn là kiên trì một cái chớp mắt, chính là tại cổ lực lượng kinh khủng kia trùng kích vào, sụp đổ ra. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi, trực tiếp từ Chu Nguyên trong miệng phun ra, sau đó thân ảnh của hắn chính là như đạn pháo bắn đi ra, tại trên thang đá kia lộn thật lâu, vừa rồi dừng lại. Lúc này Chu Nguyên toàn thân máu tươi, da tróc thịt bong, nếu như không phải nhục thân nó có thành tựu, chỉ sợ đã sớm bị nguồn lực lượng kia sinh sinh vỡ ra tới. Bất quá dù là như vậy, hắn lúc này cũng chật vật đến cực hạn. Vẻn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc, Chu Nguyên chính là tại Thiên Thánh Điện Điện chủ trong tay quân lính tan rã, có thể thấy được giữa song phương thực lực chênh lệch thật lớn. Bọt máu từ Chu Nguyên trong miệng phun ra, tóc tai bù xù, khóe miệng của hắn dáng tươi cười có chút đắng chát, đây chính là Nguyên Anh cảnh lực lượng sao? Quả nhiên là xa không phải thần phủ cảnh nhưng so sánh a. Thiên Thánh Điện Điện chủ từ từ xoay người lại, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nói, dũng khí của ngươi ngược lại để bản điện có chút ngoài ý muốn, bất quá đáng tiếc, chỉ có dũng khí, có thể không thay đổi được cái gì. Hắn lại lần nữa duỗi ra ngón tay, chỗ đầu ngón tay, có cực kỳ đáng sợ nguyên khí tụ đến, dẫn tới không gian băng liệt. Rống. Bất quá, ngay tại Thiên Thánh Điện chuẩn bị xuống sát thủ trong nháy mắt, trong không gian hư vô này, chợt có tức giận thú rống thanh âm gào thét mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang cự ảnh xuất hiện ở Thiên Thánh Điện phía trên. Đương nhiên đó là hóa thành hình thái chiến đấu Thôn Thôn. Thôn Thôn gào thét ở giữa, lợi trảo kia hung hăng xé rách mà xuống, trên vút có hắc quang quấn quanh, dẫn tới không gian rung động. Thiên Thánh Điện Điện chủ hai mắt nhắm lại, một bàn tay khác đột nhiên xuyên thủng hư không, trực tiếp là hung hăng bóp lấy Thôn Thôn cổ họng, Thôn Thôn lợi trảo xé rách qua hắn bàn tay, lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết máu. Thiên Thánh Điện Điện chủ kinh dị một tiếng, tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt Thôn Thôn cũng bất quá chỉ là thần phủ cảnh thực lực, nhưng lại có thể ở trên người hắn lưu lại một điểm vết thương, tuy nói vết thương này không có ý nghĩa, nhưng cũng đủ để chứng minh nó chỗ bất phàm. Ngược lại là một đầu tốt súc sinh, vừa vặn mang về canh cổng. Thiên Thánh Điện Điện chủ cười một tiếng, tiện tay lắc một cái, liền đem Thôn Thôn ngã ầm ầm ở nơi xa. Ông! Mà liền tại hắn đem Thôn Thôn té ra một chớp mắt kia, hư không tự hồ là hơi chấn động một chút, một vòng lưu kim quang mang lặng yên không tiếng động lướt đến, trực chỉ Thiên Thánh Điện Điện chủ mi tâm ở giữa. Khi vệt lưu kim quang mang kia lúc xuất hiện, Thiên Thánh Điện điện chủ chính là có chỗ phát giác, hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, bởi vì trên vệt lưu kim quang mang kia, hắn phát giác được một gợn sóng thần bí. Sức chấn động kia, chẳng biết tại sao, thậm chí ngay cả hắn đều là tim đập nhanh một cái chớp mắt. Hư! Lưu kim quang mang bạo cướp mà qua. Thiên Thánh Điện điện chủ hai ngón kẹp ở trước mặt, đem vệt lưu kim quang mang kia gắt gao kẹp lấy, lưu kim quang mang ở tại đầu ngón tay rung động, nhìn kỹ lại, trong đó phản phất là một giọt như dòng máu đồ vật. Thiên Thánh Điện điện chủ mặt không biểu tình, hai ngón ở giữa nguyên khí dâng trào, đem nó hóa thành hư vô. Hắn sờ lên chỗ mi tâm, nơi đó đúng là xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ máu. Có ý tứ. Thiên Thánh Điện điện chủ đôi mắt âm trầm xuống, hắn nhìn về hướng phía dưới thang đá nơi cuối cùng, chỉ thấy nơi đó, một tên thân thể mềm mại thon dài nữ hài, con mắt mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Rõ ràng không có nguyên khí ba động, nhưng lại như vậy nguy hiểm. Thiên Thánh Điện điện chủ ánh mắt âm lãnh như rắn, nữ hài trước mắt, rõ ràng cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng tu luyện nhiều năm mang đến trực giác, lại là làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu có một tia không biết thế nào kiên kỵ. Thật sự là kỳ quái. Bất quá được rồi. Đã ngươi nguy hiểm nhất, vậy trước tiên giải quyết ngươi đi. Thiên Thánh Điện điện chủ lắc đầu, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, bàn bạc nguyên khí ngưng tụ đến, hóa thành một thanh nguyên khí quang nhận kia rung động ở giữa, ngay cả hư không đều bị đánh rách tả tơi. Ông! Nguyên khí quang nhận hơi chấn động một chút, trực tiếp là quỷ dị biến mất tại nguyên địa, khi xuất hiện lại, đã tới Y Yêu phía trước. Quang nhận tại Y Yêu trong con mắt cấp tốc phóng đại, nàng khẽ cắn răng. Cái này đồng dạng là nàng lần thứ nhất gặp phải cường đại như thế địch nhân. Lấy nàng lúc này trạng thái, vẫn là rất khó mà ứng phó. Có thể. Thật muốn bước đến một bước cuối cùng sao? Yêu yêu trong con ngươi, lướt qua vẻ dãy dụa. Bất quá, ngay tại quan nhận kia cực nhanh mà tới lúc, một bóng người, lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, tựa như một tòa dày đặc đại sơn. Đó là Chu Nguyên. Thùy. Tại Yêu trong khi có chút ngây người kia, một màn kia quan nhận, trực tiếp là xuyên thủng Chu Nguyên thân thể, hơn phân nửa quan nhận, từ nó lồng ngực chỗ xuyên thấu đi ra, huyết vụ dâng lên. Huyết vụ nhiễm đến Yêu trên khuôn mặt xinh đẹp trắng ngoãn, làm cho nàng xuất hiện một chút ngốc trệ. Nàng nhìn qua trước mặt mặt hướng lấy nàng, lấy cổng đi đón đỡ quan nhận này Chu Nguyên, môi đỏ vào lúc này run nhẹ nhẹ. Chu Nguyên cũng là cúi đầu nhìn thoáng qua xuyên thấu lồng ngực quan nhận, sau đó xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn nhìn qua nữ hài trước mắt, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát, thật sự là thật xin lỗi, đem ngươi cũng kéo tới trong hiểm cảnh này tới. Mặc dù vẫn luôn biết ngươi so với ta mạnh hơn. Bất quá lúc trước ta đã đáp ứng Thương Nguyên sư phụ, nếu có một ngày ta không cách nào ngăn cản người khác tổn thương ngươi, như vậy tối thiểu nhất. Hắn dù sao cũng phải trước từ trên thi thể của ta mặc bước qua đi. Yêu yêu hốc mắt tự hồ là đang lúc này trở nên đỏ lên một chút. Chu Nguyên chịu đựng lồng ngực chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt, khàn giọng mà nói, có phải hay không cảm thấy rất không có tiền đồ? Ta biết. Ta quá yếu. Yêu yêu lắc đầu. Rống. Hậu phương, thông thông phát ra nổi giận tiếng gầm gừ, bất quá Thiên Thánh Điện điện chủ tiện tay vỗ, một cái nguyên khí cự thủ hung hăng chụp được đến, đem thông thông gắt cao trấn áp. Thiên Thánh Điện điện chủ nhìn qua phía dưới Chu Nguyên cùng yêu, cười nói, thật sự là cảm động một màn. Thôi được, hôm nay ta liền thiện tâm một chút, để cho ngươi hai người, khi một cái đồng mệnh uyên ương đi. Hắn tay áo vung lên, chỉ thấy vô số nguyên khí quang nhận ở tại trước mặt hình thành. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, quang nhận xuyên thủng hư không mà ra, trực chỉ phía dưới hai người. Cảm thụ được hậu phương lực lượng hủy diệt kia phun trào, Chu Nguyên cũng là cười khổ một tiếng, sau đó hắn run rẩy vươn ra bàn tay, đem yêu bảo hộ ở sau lưng, đây là hắn duy nhất đủ khả năng làm sự tình. Mà yêu yêu ngắm nhìn hắn, tay nhỏ bé lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve Chu Nguyên lấy nhuộm vết máu khuôn mặt, trên lông mi thon dài có một giọt óng ánh run rẩy theo gương mặt trượt xuống. Chu Nguyên, ngươi trong lòng ta, thế nhưng là một cái anh hùng đâu. Nàng mũi chân có chút kiển, sau đó liền tại Chu Nguyên trong con mắt phóng đại kia, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Một màn kia như ngọc lạnh buốt, làm cho Chu Nguyên đáy lòng rung lên. Chu Nguyên, những năm này, cảm ơn ngươi. Có thanh âm rất nhỏ, vào lúc này truyền ra. Lại sau đó, Chu Nguyên chính là đồng tử đột nhiên thiếp chặt nhìn thấy, khi yêu chỗ mi tâm trơn bóng kia, thần bí phong ấn quang văn, phản phất là vào lúc này, thời gian dần trôi qua băng liệt. Nàng phong ấn, giải khai. Nguyên tôn.

từng tia ánh mắt kia, đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi, nhìn qua trong không gian hư vô kia. Ai cũng không nghĩ tới, cục diện lại đột nhiên ở giữa xuất hiện loại biến hóa này. Thiên Nguyên Điện điện chủ tại trong Thánh Cung Thập Điện, danh xưng thực lực mạnh nhất kia, vậy mà tại lúc này bị người sinh sinh một thanh bóp nát nguyên anh. Một màn này, làm cho vô số người có chút lay động thần, giống như thân ở mộng cảnh, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Thanh Dương trưởng giáo, đó là các ngươi đệ tử Thương Huyền Tông sao? Nàng vì sao? Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả hai vị này cự đầu, trên mặt kinh sợ nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo, không nhịn được hỏi. Thanh Dương trưởng giáo khuôn mặt co quắp một chút, bởi vì hắn cũng là bị trước mắt một màn này khiến cho có chút không biết làm sao, lúc này cười khổ nói, nàng, hoàn toàn chính xác xem như chúng ta Thương Huyền Tông người. Đối với yêu, Thanh Dương trưởng giáo kỳ thật từ lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được nàng có chút không đơn giản, nàng ẩn giấu đi một loại thần bí, nguyên bản Thanh Dương trưởng giáo còn muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn thấy, chỉ cần yêu không có làm ra có hại Thương Huyền Tông sự tình, vậy nàng chính là Thương Huyền Tông người. Đây cũng là vì gì Thanh Dương trưởng giáo có thể ngầm thừa nhận khi tại Thương Huyền Tông không cần tuyển chọn bất luận cái gì một ngọn núi tu hành nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là, hôm nay đây hết thảy, hay là để đến Thanh Dương trưởng giáo minh bạch, hắn đánh giá thấp yêu yêu không đơn giản. Từ đây lúc yêu yêu trên thân sức mạnh bùng lên, chỉ sợ cũng đã là siêu việt pháp vực cảnh. Các ngươi Thương Huyền Tông quả thật là nội tình phi phàm. Thiên Kiếm Tôn cùng Cổ Kình Tôn giả đều là cảm thán một tiếng. Nghĩ đến là đem yêu yêu xem như là Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn ẩn giấu ác chủ bài. Mà có như vậy một vị cường giả trợ trận, bọn hắn cục diện cũng có thể trở nên càng tốt hơn một chút, dù sao trải qua lúc trước giao phong, bọn hắn phát hiện, cho dù Thánh Nguyên Cung chủ chỉ là ngụy thánh cảnh, nhưng cấp độ kia thực lực, cũng đã siêu việt ba người bọn họ liên thủ. Đối với cái này, Thanh Dương trưởng giáo chỉ có thể lộ ra lúng túng dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn cảm giác lúc này yêu trạng thái có chút không đúng. Cho nên cũng không biết nàng đến tột cùng có thể hay không giúp bọn hắn. Dù sao lấy hướng tại Thương Huyền Tông lúc, khi yêu chính là ai cũng không để ý tính tình, nếu như không phải là bởi vì Chu Nguyên mà nói, nàng tất nhiên cũng không có khả năng lưu tại Thương Huyền Tông. Bất quá bất kể như thế nào, khi yêu nơi đó bộc phát, chung quy nếu như đến bọn hắn bên này sĩ khí có chỗ tăng lên. Mà trái lại Thánh Cung, Thiên Quỷ Phủ bên kia, thì là có chút kinh nghi bất định. Liền ngay cả Thánh Nguyên Cung chủ đều là hơi biến sắc mặt nhìn chằm chằm trong không gian hư vô nữ hài thần bí tóc vàng phất phới kia, người sau trên thân phát ra ba động, làm cho trong lòng của hắn cảm thấy một chút kiên kỵ. Nàng đến tột cùng là ai? Chưa từng nghe nói qua Thương Huyền Tông có thực lực như vậy cường giả. Đừng nói là Thương Huyền Tông, liền xem như trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, như thế thực lực cường giả, đều là không có khả năng tồn tại. Nhưng điều đó không có khả năng tồn tại sự tình. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, cho nên trong lúc nhất thời, ngay cả Thánh Nguyên Cung chủ đều có chút thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là, ngoại giới chiến đấu nguyên bản kinh thiên động địa kia, lại là vào lúc này có chút hành quân lặng lẽ. Trong không gian hư vô, yêu chân trần đứng lơ lửng trên không, sáng chói mái tóc dài vàng ống rủ xuống đến bên hông, nhẹ nhàng tung bay, nàng đôi mắt đẹp nguyên bản thanh tịnh kia, vào lúc này tựa như tinh không thâm thúy, cổ lão. Bất quá, cũng tản ra một loại cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Hang đá phía dưới, Chu Nguyên xóa đi vết máu ở khóe miệng, hắn lồng ngực chỗ vết thương to lớn, tại bị thể nội thái ất thanh một ngấn phát ra bàn bạc sinh cơ nhanh chóng chữa trị. Ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm yêu, sau đó hắn thấp giọng, cố gắng lộ ra một cái bình hòa dáng tươi cười, yêu, không sao, ngươi có thể, trước biến trở về tới sao? Hiện tại yêu, mặc dù cường đại, nhưng lại làm cho Chu Nguyên cảm giác được bất an. Mà lại, năm đó Thương Nguyên sư phụ lúc rời đi, đã từng liên tục căn dặn hắn, không thể làm cho yêu mở ra phong ấn, khi đó Thương Nguyên sư phụ nghiêm túc khuôn mặt làm cho hắn biết cái này tất nhiên là sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Nghe được Chu Nguyên thanh âm, yêu trong đôi mắt, dường như lấp lóe, tựa như là lướt qua nhẹ nhẹ dãy dụa, bất quá rất nhanh, những dãy dụa kia chính là thời gian dần trôi qua tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, có phiêu miểu thanh âm truyền đến, Chu Nguyên. Ta... sẽ giúp ngươi thanh trừ những tai họa ngầm này. Nàng nhìn thật sâu một chút Chu Nguyên, đằng sau đột nhiên quay người, hóa thành một vòng kim quang, trực tiếp xuyên thủng không gian hư vô, đối với ngoại giới mau chóng vút đi. Yêu. Không được. Chu Nguyên hô to lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng hắn lúc này, làm sao có thể ngăn cản được yêu, chạy ra mấy bước, chính là bởi vì lồng ngực chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt, làm cho hắn quỳ xuống tới. Đáng chết! Chu Nguyên hai mắt xích hồng, từng quyền hung hăng nện vào trên mặt đất, phát tiết trong lòng tự trách. Hắn biết, nếu như không phải là vì bảo hộ hắn, Yêu Yêu căn bản sẽ không mở ra phong ấn, cái này khiến cho hắn cực kỳ tự trách, nếu là biết sớm như vậy, hắn căn bản cũng không hẳn là lại tới đây. Bây giờ Yêu Yêu mở ra phong ấn, căn bản cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ô! Một cái tiểu thú vào lúc này đi vào Chu Nguyên bên cạnh, duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ hắn, chính là Thôn Thôn. Nó phát ra ô minh thanh, dường như đang an ủi. Chỉ là, nó trong thú đồng nhìn về phía Yêu Yêu phương hướng rời đi kia, rõ ràng cũng là lướt qua nhân tính hóa vẻ lo lắng. Chu Nguyên nhìn một chút Thôn Thôn, răng cắn chặt môi, thậm chí đều là cắn ra máu đến, thanh âm hắn khàn giọng mà nói, đều tại ta quá yếu. Nếu như hắn đủ mạnh mà nói, hôm nay như vậy tình thế nguy hiểm, hắn chỗ nào cần Yêu Yêu đến cứu vớt. Lúc này Chu Nguyên, trong lòng không gì sánh được thống hận chính mình nhỏ yếu, đoạn thời gian này đột phá đến thần phủ cảnh từng tia nho nhỏ đắc ý kia, vào lúc này bị hiện thực tàn khốc xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Những năm gần đây, Yêu Yêu chiếu cố hắn không biết bao nhiêu, không nghĩ tới hôm nay, hắn không chỉ có không thể bảo vệ được nàng, ngược lại còn làm hại nàng giải khai phong ấn. Nếu như gặp lại Thương Uyên sư phụ, hắn nên như thế nào bàn giao? Chu Nguyên chưa bao giờ có một khắc như vậy khát vọng lực lượng cường đại. Yêu Yêu thân ảnh, từ trong không gian hư vô chậm rãi dâng lên, xuyên qua lôi trì. Mà lúc này, trong lôi trì, Huyết Thánh Điện điện chủ cùng Linh Quân Phong chủ vừa mới giao phong trở ra. Ánh mắt của bọn hắn, đều là hội tụ tại Yêu Yêu trên thân, trong mắt đồng dạng là có vẻ kinh ngạc. Linh Quân Phong chủ gặp qua Yêu Yêu rất nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nữ hài xinh đẹp đến không tưởng nổi này thể nội, vậy mà ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy. Yêu Yêu ánh mắt nhìn Linh Quân Phong chủ một chút, sau đó liền chuyển hướng Huyết Thánh Điện điện chủ, tự hồ là đang tự hỏi hắn có hay không là tai họa ngầm. Bất quá, còn không đợi nàng suy nghĩ hoàn tất, Huyết Thánh Điện điện chủ lại trực tiếp là không nói hai lời, quả quyết quay đầu liền chạy. Thiên Thánh Điện điện chủ tại Yêu trong tay ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, Huyết Thánh Điện ở đâu ra lá gan cùng với nàng giao thủ. Nhìn đến Huyết Thánh Điện điện chủ chạy trốn, Yêu cũng không có truy kích, hiển nhiên cũng không có đem nó xem như quá lớn uy hiếp. Thân ảnh của nàng tiếp tục bay lên không, sáng chói mái tóc dài vàng ống, ở trong thiên địa này dị thường bắt mắt. Vô số ánh mắt, mang theo ngưng trọng cùng rung động hội tụ tại trên người nàng. Ai cũng biết được, cục diện dưới mắt, tất nhiên sẽ lại bởi vì Yêu lựa chọn lại lần nữa xuất hiện biến hóa cực lớn. Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Yêu, chậm rãi nói, vị cô nương này, ta Thánh Cung cùng trước ngươi, cũng không ân oán. Nếu như ngươi là vì cái kia Chu Nguyên mà đến, bản cung có thể hướng ngươi cam đoan, trước đó rất nhiều sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các phương cường giả đỉnh cao nghe vậy, đều là âm thầm tắt lưỡi, Thánh Nguyên cung chủ xưa nay cường thế, chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà cũng sẽ có trong ngôn ngữ chịu thua một ngày, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt Yêu, đến tột cùng có chứa bao lớn uy hiếp. Yêu chân trần lăng không, mái tóc dài vàng ống tung bay, nàng toàn thân tản ra đạm mạc khí chất, một đôi giống như tinh không đôi mắt, nhìn chăm chú Thánh Nguyên cung chủ, một lát sau có linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu thanh âm vang lên. Chết Thánh Nguyên cung chủ. Mới sẽ không có tai họa ngầm. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 730, kinh khủng nguyên văn tạo nghệ. Khi Yêu phiêu miểu thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa lúc, Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt, một chút xíu trở nên lạnh lẽo, mà Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn bọn người, thì là âm thầm thở dài một hơi. Mà những phe khác cường giả đỉnh cao, khóe mắt nhảy lên, bọn hắn vốn cho là cục diện hôm nay, hẳn là Thánh Cung ổn chiếm thượng phong, nhưng hôm nay nương theo lấy nữ hài thần bí này xuất hiện, lại là lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Mặc dù bọn hắn đồng dạng không biết Yêu Yêu đến tột cùng là lai lịch thế nào, tại sao lại có được đáng sợ như vậy thực lực, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn minh bạch, Thánh Nguyên Cung chủ gặp kình địch. Xem ra cô nương là khăng khăng muốn cùng ta Thánh Cung là địch. Thánh Nguyên Cung chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nói đối với trước mắt Yêu Yêu hắn cũng là ôm mấy phần kiên kỵ, nhưng sự tình đến một bước này, hắn cũng là không thể lại lui ra phía sau. Nhưng mà, đối mặt với hắn ẩn chứa uy hiếp lời nói, Yêu Yêu lại là không tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy nó tay áo dài lắc nhẹ, cuồn cuộn lưu quang gào thét mà ra, tựa như tinh hà. Trong lưu quang tinh hà kia, mỗi một đạo điểm sáng, đều là một viên nguyên văn biến thành, mà như vậy số lượng nguyên văn hội tụ cùng một chỗ, đủ để cho người trợn mắt hốc mồm. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên văn tinh hà gào thét mà ra, hư không trực tiếp là vào lúc này sụp đổ, tinh hà xuyên qua mà xuống, mang theo cuồn cuộn chi uy, đánh phía Thánh Nguyên cung chủ. Thánh Nguyên cung chủ nhìn thấy một màn này, mí mắt cũng là có chút rung lên, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người trong lúc giơ tay nhấc chân có thể đem nguyên văn như vậy sử dụng. Cảm thụ được trong nguyên văn tinh hà kia ẩn chứa bàn bạc chi lực, Thánh Nguyên cung chủ nào dám chậm trễ chút nào, hắn hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dòng lũ nguyên khí từ trong miệng nó phun ra. Dòng lũ nguyên khí đón gió căng phồng lên, mấy tức đằng sau, chính là hóa thành mấy vạn trượng khổng lồ, hoành ép hư không. Bóng ma khổng lồ bao phủ đại địa, nguồn lực lượng hủy diệt kia nếu là rơi xuống, toàn bộ Hắc Uyên đều sẽ tại trong khoảnh khắc bị phá hủy. Mà Thánh Nguyên cung chủ chỗ phun ra dòng lũ nguyên khí, ẩn chứa trong đó vô số sáng chói như kim cương tinh thạch, đó là bởi vì nguyên khí cực đoan ngưng luyện nguyên nhân, rơi vào trong loại dòng lũ này, liền xem như pháp vực cảnh cường giả, đều sẽ bị ma diệt. Oanh! Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, nguyên văn tinh hà xuyên qua mà xuống, trực tiếp cùng dòng lũ nguyên khí sáng chói kia chạm vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, bầu trời phảng phất đều là vào lúc này sụp đổ. Không cách nào tưởng tượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi, ở đây các phương cường giả đều là chật vật tránh lui, cho dù là Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn bực này pháp vực cảnh, đều là không dám ngạnh hám phong mang. Hai cổ mênh mông chi lực, lẫn nhau ma diệt, cuối cùng tiêu tán. Thánh Nguyên cung chủ đứng ở hư không, sắc mặt băng hàn, từ khi hắn triển lộ ngụy thánh cảnh thực lực đến nay, liền xem như Thanh Dương trưởng giáo bên kia ba vị pháp vực cảnh cường giả liên thủ, đều là bị hắn áp chế gắt gao. Nhưng hôm nay, đối mặt với Yêu Yêu lúc, hắn cảm giác tự thân ưu thế không còn sót lại chút gì. Cô nương làm gì hùng hổ dọa người? Thánh Nguyên cung chủ đè nén nộ khí, trầm giọng nói, ngươi thật coi bản cung sợ ngươi hay sao? Yêu Yêu tuyệt mỹ ngọc nhan càng đạm mạc, nàng trắng thuần hai tay khép lại, sau một khắc, đếm không hết điểm sáng màu vàng ống từ trong cơ thể của nàng xuất hiện, cuối cùng ở tại trên không hội tụ. Những điểm sáng màu vàng ống kia lan tràn ra, trực tiếp là tạo thành một đạo to lớn đến khó mà hình dung cổ lão nguyên văn. Nguyên văn kia che khuất bầu trời, cuồn cuộn vô tận. Tản ra cực đoan uy áp kinh khủng. Khi nguyên văn ước chừng vạn trượng to lớn kia thành hình lúc, khi Yêu Ngọc thủ kết ấn, sau đó vô số người chính là nhìn thấy cự hình nguyên văn kia bắt đầu nhúc nhích, biến hóa. Rống. Cuối cùng, nguyên văn ngưng tụ, đúng là biến thành một đầu thần bí cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Cự thú kia vô cùng to lớn, toàn thân trải rộng lân phiến màu vàng, lấp lóe kim quang, trên mỗi một tấm vảy kia, đều là khắc rõ cổ lão nguyên văn. Đó rõ ràng là một đầu nguyên văn biến thành chi thú. Mà lại nó bộ dáng cũng cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là thông thông hình thái chiến đấu. Chỉ bất quá, Yêu lấy nguyên văn biến thành cái này thông thông. Chỗ có được uy năng, lại là so hiện tại thông thông mạnh vô số lần. Vô số cường giả khi nào gặp qua như vậy xuất thần nhập hóa nguyên văn tạo nghệ, đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà lão nhân mày trắng, càng là mặt mũi tràn đầy si mê, lẩm bẩm nói. Đây là cần cỡ nào nguyên văn tạo nghệ mới có thể sáng tạo ra như vậy đoạt thiên địa tạo hóa nguyên văn. Rống. Nguyên văn thông thông. Ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như gió bão tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp là xoắn nát hư không. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên văn thông thông. Trực tiếp là như thúng gian di động đồng dạng, xuất hiện ở Thánh Nguyên cung chủ phía trước, cự trảo hung hăng chụp được, một trảo kia, tựa như là có chứa hủy thiên chi lực. Trong khi lúc rơi xuống, không gian sụp đổ, tạo thành vòng xoáy không gian thật lớn. Tại trong vòng xoáy kia, bất kỳ cái gì vật chất, phản phất đều sẽ bị ma diệt. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt ngưng trọng, màu bạc pháp vực lồng ánh sáng, ở tại ngoài thân nổi lên. Oanh! Lợi trảo trùng điệp đập vào pháp vực trên lồng ánh sáng, chỉ thấy pháp vực kịch liệt rung rẩy lên, gợn sóng dồn dập nở rộ, cuối cùng nơi đó hư không vỡ ra. Mà Thánh Nguyên cung chủ thân thể cũng là như gặp phải trọng kích. Thân hình bay ngược mà ra. Bàn chân rơi xuống chỗ, không gian không ngừng sụp đổ. Rống. Một kích thành công, nguyên văn thông thông. Thân ảnh khổng lồ trực tiếp là biến thành vô số đạo tàn ảnh gào thét mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tàn ảnh đều là xuyên thấu hư không, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, phô thiên cái địa rơi vào Thánh Nguyên cung chủ ngoài thân trên lồng ánh sáng của pháp vực. Âm. Âm. Âm. Như kinh lôi thanh âm. Không ngừng vang vọng. Vô số người ánh mắt hoảng sợ nhìn qua từng mảnh không gian sụp đổ kia, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, dư ba tiết ra tới kia là kinh khủng cỡ nào. Mà lại, nhất làm cho bọn hắn da đầu tê dại là, tại nguyên văn cự thú kia điên cuồng tấn công phía dưới, Thánh Nguyên Cung chủ lúc này đúng là giống như bao cát đồng dạng, bị đánh cho không ngừng chật vật bắn ra bốn phía. Nó thân thể bên ngoài, cổ kia dự sẵn vô tận huyền diệu pháp vực lồng ánh sáng, cũng là kịch liệt run rẩy. Phải biết, trước đó liền xem như Thanh Dương trưởng giáo ba người liên thủ, cũng không từng đem Thánh Nguyên Cung chủ làm cho như vậy chật vật. Rống. Nguyên văn cự thú trên lợi trảo, chợt có kim quang ống ánh bộc phát, cuối cùng đúng là tạo thành chất lỏng màu vàng, tại lợi trảo ở giữa chảy xuôi, bất quá chỉ có thực lực mạnh mẽ người, mới có thể phát hiện, những chất lỏng màu vàng ống kia, chính là do vô số lít nha lít nhít nguyên văn ngưng tụ biến thành. Phì. Nguyên văn cự thú gào thét, danh chấn hoàng vũ, trảo quang hung hăng xé rách mà xuống, lướt qua màu bạc pháp vực lồng ánh sáng. Xoẹt. Một đạo âm thanh chói tai vang lên. Sau đó vô số đạo ánh mắt chính là kinh hãi nhìn thấy, nguyên văn cự thú kia lợi trảo, đúng là vào lúc này xuyên thủng pháp vực lồng ánh sáng, đồng thời sinh sinh đâm vào Thánh Nguyên Cung chủ trong thân thể. Âm. Thánh Nguyên Cung chủ thân thể, trực tiếp là vào lúc này sụp đổ ra. Bất quá cùng lúc đó, xa xa hư không chập trùng lấy, một bóng người chậm rãi bước ra, chính là Thánh Nguyên Cung chủ, bất quá hắn lúc này, sắc mặt lộ ra đặc biệt âm trầm. Muốn gạt bỏ một vị ngụy thánh cảnh. Hiển nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản. Bất quá, mặc cho ai cũng nhìn ra được, lúc trước một vòng giao phong kia, Thánh Nguyên Cung chủ đã rơi vào hạ phong. Yêu lấy nguyên văn biến thành cự thú, uy năng cực đoan đáng sợ. Giữa thiên địa yên tĩnh im ắng, bất quá tất cả mọi người là có thể cảm giác được loại kiềm chế phong bạo tiến đến kia. Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt âm lệ nhìn chầm chầm yêu, hắn lần này cũng đồng dạng không tiếp tục nói nửa câu nói nhảm, miệng hắn chậm rãi mở ra. Một vệt màu trắng đen quang trạch, từ trong miệng của hắn dâng lên. Quang mang đen trắng, rơi vào trong tay của hắn. Đó là một bộ pha tạp cổ lão đồ quyển. Trong lúc vật lúc xuất hiện, thiên địa đều là dần dần trở nên đến lờ mờ. Mà Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn đám người sắc mặt, lại là vào lúc này đột nhiên biến đổi, trầm thấp ngạc nhiên vang lên. Cái đó là Thánh Cung Thánh Bảo. Chu Linh Đồ.